Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, 11. Giải quyết rớt các bạn nhỏ tác nghiệp vấn đề lúc sau. Diệp Tự liền chính mình mãn vườn trường tầm bảo đi. Tuy rằng, bận việc một cái buổi sáng, cái gì cũng không tìm được. Diệp Tự cũng không thất vọng. Có khả năng đạo cụ còn không có thả xuống. Phải đợi đã chết 10 cái nhân tài sẽ xuất hiện. Hắn nhìn nhìn thời gian. Mau đến cơm điểm, vì tránh cho xếp hàng, Diệp Tự trước tiên đi nhà ăn, sau đó, đem phía trước không ăn đến mấy thứ đều điểm một lần. Này mấy thứ phân lượng đều không nhiều lắm, từ từ ăn là có thể ăn xong, dù sao hắn cũng không nóng nảy trở về ngủ trưa, có thể muốn ăn tới khi nào liền ăn tới khi nào. Chờ đến các người chơi tan học chạy tới múc cơm khi, Diệp Tự đã ăn cái lừng dạ. Phó bản, Tiền Tuyết Nhung. Ta nhìn đến lá con ở lầu 2 ăn ngon. Chống lại hắn, phó bản, Chu Lãng, ta lựa chọn từ bỏ lầu 2. Phó bản, Tào Bắc Hàng, bài trên lầu, ta tuyệt đối không đi lầu 2 tìm ngược. Nhìn không tới còn có thể lừa mình dối người một chút. Phó bản, Diệp Lật, hình ảnh, đặc biệt ăn ngon, cho các ngươi nhìn liếc mắt một cái mọi người. Xin hỏi có thể đánh chết người này sao? Cuối cùng, Diệp Tự bị phẫn nộ quần chúng trấn áp. Lệnh cưỡng chế hắn về sau đều không được phát mỹ thực hình ảnh. Suy xét đến mặt sau đại gia còn muốn hài hòa ở chung, Diệp Tự đành phải không tình nguyện mà đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá, không thể phát hình ảnh, hắn có thể bắt được dưới lầu tới, làm cho bọn họ xem hắn ăn a. Diệp Tự vì chính mình cơ trí điểm cái tán, hắn quyết định ăn cơm chiều thời điểm liền như vậy là money. Phó bản, Mạnh Bình, bọn họ nhìn đến ngươi có thể ăn cái gì, sẽ không cảm thấy kinh tủng sao? Diệp Lật, phó bản, Diệp Lật, sẽ a trên thực tế. Diệp Tự ăn đến một nửa thời điểm, thật đúng là gặp phải mấy cái lên lầu 2 thấy hắn xui xẻo người chơi. Kia mấy cái người chơi như là nhìn thấy gì vô pháp tiếp thu sự tình giống nhau. Khiếp sợ mà nhìn chằm chằm hắn cùng trước mặt hắn đồ ăn. Diệp Tự thong thả ung dung mà ăn chính mình cơm trưa. Ngay từ đầu cũng không có phản ứng bọn họ, chính là không chịu nổi chính bọn họ một hay phải thò qua tới. Có lẽ là không tin hắn một con quỷ thật sự có thể ăn cái gì, cho nên muốn gần gũi quan sát một chút, nhìn xem là thật là giả. Hiển nhiên là thật sự, chuyện này không có khả năng. Một cái người chơi quái kêu lên, quỷ có thể ăn cái gì? Một cái khác người chơi cũng là vẻ mặt tam quan nứt toạc. Khả năng là chúng ta xuất hiện ảo giác. Cuối cùng một cái người chơi đã hoàn toàn nói không ra lời. Bởi vì hắn có một chút không tốt lắm suy đoán. Diệp Tự vẫn như cũ dùng hắn chiêu bài thức quỷ dị tươi cười. Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ mà đối bọn họ nói. Ta vì cái gì không thể ăn cái gì. Nơi này đồ vật, vốn dĩ chính là cho ta. Nhóm ăn, hắn ở ta tự thượng tạm dừng một chút. Cuối cùng bỏ thêm một cái, nhóm không nói. Còn cố ý vị thâm trường mà nhìn quanh bốn phía. Bốn phía có cái gì? Không cần phải nói cũng biết. Là những cái đó NPC bọn học sinh. Ba cái người chơi hoàn toàn choáng váng. Này chỉ quỷ nói. Nói nơi này đồ ăn vốn dĩ chính là cấp quỷ ăn. Hơn nữa hắn còn nói chúng ta. Chẳng lẽ những cái đó học sinh cũng đều là quỷ? Ba người sợ tới mức xoay người liền chạy. Căn bản không dám ở cái này quỷ dị nhà ăn nhiều đãi. Cuối cùng liền giữa trưa cơm cũng không dám ăn. Chỉ nơm nớp lo sợ mà chạy tới tiểu siêu thị mua mấy chịu trách nhiệm cho đến khi xong giòn mặt. Gặp money hù dọa con người toàn vẹn Diệp Tự. Tắc tiếp tục ăn hắn cơm trưa. Lương tâm chút nào không đau. Các bạn nhỏ nghe xong hắn trải qua lúc sau. Yên lặng cấp các người chơi châm cây nến. Nói thật, nếu là trong đội ngũ những người khác biến thành quỷ. Phỏng chừng cũng sẽ không có Diệp Tự như vậy ác liệt. Khác thức tỉnh giả đều thích tránh ở chỗ tối đột nhiên tập kích. Dựa cái này dọa người. Diệp Tự hắn không. Hắn liền thích quang minh chính đại mà ra tới. Sau đó dùng ngôn ngữ hù dọa người. Không thể nói tới ai càng vô sỉ. Nhưng Diệp Tự loại này khẳng định càng thiếu tấu. Diệp Tự còn cảm thấy chính mình đặc biệt ưu tú. Rốt cuộc hắn không có làm đột nhiên tập kích a. Nga, các đồng đội vẻ mặt lạnh nhạt, ngủ trưa thời gian là các người chơi khó được thả lỏng thời gian. Không dùng tới khóa không cần làm bài tập, Hơn nữa thượng nửa ngày khóa, vừa lúc có thể thả lỏng một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, tiền đề là không có một con quỷ ở bên cạnh du đãng nói. Diệp Tự không biết vì cái gì, hôm nay giữa trưa cũng không vây, cho nên hắn cũng không có đi ngủ. Sau đó hắn liền tới rồi trong ban, chắp tay sau lưng chậm gì gì mà ở lối đi nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Mỹ Kỳ danh rằng giám sát đồng học ngủ chưa. Sự thật chứng minh, Diệp Tự đã đến cũng không có xử các bạn học ngủ chưa suất tăng lên. Đáng thương tiểu các bạn học mỗi người căng chặt thân thể. Sợ này chỉ quỷ một cái không cao hứng liền bóp chết chính mình. Có như vậy quỷ tại bên người, tùy thời chuẩn bị cướp đường mà chạy. Diệp Tự cũng không ái giết người, chỉ là bởi vì giữa trưa ăn nhiều, hơi có chút căng, một bên hù dọa người chơi, một bên tiêu thực, không hơn. Diệp Tự cúi đầu xem một cái bên trái tiểu đồng học. Ân, sợ tới mức cả người cứng đờ vẫn không nhúc nhích. Vậy buông tha hắn, dù sao hắn cũng không nhúc nhích. Không hảo chỉ vào nhân gia chính là không đang ngủ. Lại xem một cái bên phải tiểu đồng học. Nga khoát, cái này hảo, vị này tiểu đồng học là gan có điểm tiểu. Đặc biệt là chân, run thật sự lợi hại. Thiếu chút nữa mang đến toàn bộ cái bàn đều phát ra run rẩy thanh âm ni. Diệp Tự duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, thành công đem hắn sợ tới mức ngồi ngay ngắn, đầy mặt hoảng sợ mà cùng Diệp Tự lẫn nhau chừng, phóng nhẹ nhàng điểm, hảo hảo ngủ. Diệp Tự tự nhận là đặc biệt hòa ái mà đề điểm nói. Đáng tiếc tiểu đồng học cũng không có cảm nhận được an ủi. Hắn lộ ra một cái so với khóc còn giống khóc cười. Run rẩy giọng nói. Hảo, tốt, tiếp theo không nói hai lời lại bỏ trở về trên bàn. Lần này run cũng không dám run lên. Diệp Tự thực vừa lòng. Hắn chắp tay sau lưng, tiếp tục đi xuống tuần tra. Một bên đi bộ, một bên suy tư kế tiếp còn có thể như thế nào hù dọa bọn họ. Lão dùng cùng chiêu, kia cũng quá không thú vị. Nhưng hắn người này thật sự thực khuyết thiếu sáng tạo tư duy. Một chốc xác thật là nghĩ không ra có cái gì tốt phương pháp dọa người. Bằng không, học phim kinh dị, Diệp Tự như suy tư gì mà ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trước môn cùng cửa sau. Nếu các người chơi tiết tự học buổi tối thời điểm về phòng học, đẩy mở cửa, phát hiện một con quỷ từ phía trên đảo điếu xuống dưới. Hoặc là nói, thấy một con quỷ đảo từ phía trên đi xuống bò, bãi ở môn đỉnh khung thượng hướng bọn họ cười càng khủng bố. Lại hoặc là, đẩy cửa ra lúc sau, một con quỷ từ phía sau cửa bò lên trên đi, sau đó từ môn đỉnh dò ra cái đầu tới sẽ tương đối hảo. Nghe đi lên giống như đều rất mang cảm đâu. Diệp Tự lâm vào lựa chọn khó khăn chứng, vì thế hắn quyết định ở kênh trò chuyện hỏi một câu tiểu đồng bọn. Phó bản, Mạnh Bình, tiểu hài tử mới làm lựa chọn đề, đại nhân đương nhiên là lựa chọn toàn muốn. Phó bản, Lâm Nhạc. Nhưng là đại nhân sẽ không phân thân thuật, không có biện pháp toàn muốn. Phó bản, Tiền Tuyết Nhung, tiểu hài tử mới sẽ không phân thân thuật, đại nhân đương nhiên đều là sẽ. Phó bản, Hứa Huyền An, phó bản, Diệp Lật, Nga, vậy ngươi phân một cái cho ta xem. Phó bản, Tiền Tuyết Nhung, thực xin lỗi ta là tiểu hài tử, Cao Lương, ta mới 3 tuổi. Phó bản, Chu Lãng, ha ha ha ha, các ngươi này đàn ấu trí quỷ. Phó bản, Tiền Tuyết Nhung, Chu Lãng, Cao Lương vừa thấy chính là đại nhân, bởi vì hắn không ấu trĩ, cho nên hắn khẳng định sẽ phân thân thuật. Phó bản, Chu Lãng, ta sai rồi, Tuyết Tỷ gạch dưới. Ba, gạch dưới liền biết tìm này đàn ấu trĩ quỷ thương lượng sự tình là sẽ không có hiệu quả. Diệp Tự trong lòng phỉ nhổ bọn họ một câu lúc sau, tắt đi nói chuyện phiếm giao diện, hắn quyết định mỗi ngày đổi một loại, tin tưởng 3 lần lúc sau. Các người chơi liền sẽ đi ngược chiều môn cái này hoạt động tràn ngập bóng ma. Trước đó, Diệp Tự lại nghĩ đến một loại thú vị dọa người phương pháp. Ngủ chưa kết thúc thời điểm, các người chơi thật cẩn thận mà từ trên bàn bò dậy. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện con quỷ kia lại không thấy. Nói không rõ là nhẹ nhàng thở ra vẫn là càng thêm lo lắng đề phòng. Thấy được thời điểm lo lắng hắn giống được quá độ. Nhìn không thấy thời điểm lại sợ hắn là giấu ở phòng học cái nào trong một góc tùy thời chuẩn bị. Một đòn chí mạng, thật là làm ta không bớt lo. Nhưng là không có biện pháp. Bọn họ duy nhất có thể làm, chính là yên lặng lấy ra sách giáo khoa. chuẩn bị trên dưới một tiết khóa. Bang, bang, bang, khóa thượng đến giống nhau thời điểm. Một cái người chơi tựa hồ nghe thấy phi thường nhỏ bé. Thủy tập lạc thanh âm ni đồng thời. Hắn cảm giác được chính mình trên đầu có giọt nước nện ở mặt trên xúc cảm ni hắn cả người cứng. Đờ, chậm rãi duỗi tay hướng đỉnh đầu sờ qua đi. Sờ đến ướt át cảm giác. Thật sự có chất lỏng. Hắn đem tay phóng tới trước mắt vừa thấy. Là đỏ như máu. Người chơi tức khắc đồng tử co rụt lại. Sợ tới mức trực tiếp thất thanh. Giống ai nằm hắn giọng nói. Căn bản kêu không được. Như vậy hiện tại, có một cái lựa chọn để đặt ở trước mặt hắn. Ngẩng đầu xem mặt trên có hay không quỷ. Hoặc là làm ngồi cùng bàn đi xem mặt trên có hay không quỷ. Lại hoặc là làm bộ không phát hiện dị thường. Chính là, không xem một cái, hắn lại không yên lòng. Tổng hội nhịn không được miên man suy nghĩ. Suy đoán quỷ có phải hay không dây tiếp theo liền phải nện xuống tới đem hắn áp chết. Cái này người chơi rối rắm một chút. Cuối cùng hắn lựa chọn cái thứ hai phương án. Hắn lặng lẽ dùng khuỷu tay thọc thọc ngồi cùng bàn. Nhẹ giọng nói, ngươi giúp ta nhìn xem. Ta đỉnh đầu trên trần nhà có hay không đồ vật hảo. Ngồi cùng bàn cũng nhẹ giọng nói. Một lát sau, hắn cùng người chơi nói, không có đồ vật, ngươi yên tâm money. Người chơi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới dám ngẩng đầu chiều thượng xem monster. Quả nhiên mặt trên không có đồ vật, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy giống như có chỗ nào không đối. Người chơi nhíu mày suy tư lên, liền lão sư giảng bài đều nghe không vào. Một phút đồng hồ sau, cái này người chơi đột nhiên hoảng sợ mà quay đầu nhìn về phía chính mình bên cạnh người. Hắn ngồi cùng bàn không phải đã sớm đã chết sao? Buổi sáng cái kia đồng dạng bị mạt sát đồng học, chính là hắn ngồi cùng bàn A. Cho nên hắn bên người ngồi cái này, người, nó rốt cuộc là cái thứ gì? Hello, hắn thấy bình thường hình thái Diệp tự chính mỉm cười cùng hắn chào hỏi. A a, người chơi lúc ấy liền dọa điên rồi, trực tiếp cướp đường mà chạy, không nói hai lời chạy ra khỏi phòng học. Diệp tự ở hắn vừa ly khai chỗ ngồi thời điểm liền cắt ẩn thân trạng thái. Hơn nữa bởi vì bọn họ ngồi ở cuối cùng một loạt góc, cho nên phía trước thật đúng là không ai phát hiện nơi này không thích hợp. Chờ bọn họ nghe được tiếng thét chói tai quay đầu nhìn qua thời điểm, chỉ nhìn thấy trống rỗng chỗ ngồi, cái gì dị thường đều không có. Trên đài lão sư cũng ngốc vài giây, sau đó tài văn chương phận mà chỉ trích vừa mới cái kia người chơi không lắng nghe khóa. Trong chốc lát làm hắn đi văn phòng phạt chạm money. Hảo, đừng động hắn, chúng ta tiếp tục đi học. Không ai biết vị kia lao ra đi tiểu đáng thương lúc này đã chạy như bay tới rồi toilet. Liền toilet vòi nước bắt đầu điên cuồng mà gội đầu. Diệp tự cũng thực bất đắc dĩ. Hắn cắt hồi trạng thái bình thường lúc sau huyết liền sẽ hư không tiêu thất. Cho nên kỳ thật không cần gội đầu. Bất quá, khả năng đối với cái này người chơi tới nói, gội đầu sẽ làm hắn trong lòng càng tốt chịu một ít đi. Tác giả có lời muốn nói. Vì cái gì viết một đoạn này thời điểm ta nội tâm tràn ngập chịu tội cảm đáng thương tiểu người chơi. Gạch dưới, 3, gạch dưới, hết chương.